Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chi, thấy mọi người không muốn nói, liền giải thích, Dĩ Ninh, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là trước đây cậu không hợp với bọn mình. Chi Chi, cậu không cần nói uyển chuyển như vậy, tính cách của mình rõ nhất, trước đây mình làm không tốt, gây phiền toái cho mọi người, mình xin lỗi. Mong mọi người không chấp nhận. Tha lỗi cho cô nàng nói thì hay nhưng làm thì tệ này được không? Lúc này, 7 người bạn đều mở to mắt ngạc nhiên. Đây có phải là Lâm Dĩ Ninh mà họ từng biết không? Cô ấy từ khi nào biết xin lỗi và nhận sai? Trước đây cô ấy luôn kiêu ngạo, không bao giờ thừa nhận mình sai, thậm chí còn khinh thường họ. Sao giờ chỉ trong 2 ngày đã thay đổi hoàn toàn? Lâm Dĩ Ninh thấy họ nhìn mình với vẻ hoài nghi, thở dài. Các cậu không tha lỗi cho mình cũng không sao, từ giờ chúng ta hãy hòa thuận với nhau. Dĩ Ninh, chúng ta không có ý không tha thứ cho ngươi đâu, trước đây chúng ta cũng có chỗ chưa đúng, ngươi cũng đừng để bụng. Vương Băng Băng, thấy Lâm Dĩ Ninh chân thành như vậy, cũng cảm thấy hơi ngại, vì trước kia các cô cũng đã từng cô lập Lâm Dĩ Ninh. Vậy chúng ta hòa giải nhé, từ giờ chúng ta cùng nhau sống hòa thuận và cùng nhau tiến bộ. Được rồi, được, được. Lâm Dĩ Ninh nghe thấy những lời này, cảm giác như 2 ngày nay thật sự rất thuận lợi, gặp ai cũng đều thiện lương và dễ mến. Đến giờ tự học buổi tối, các bạn trong lớp sơ nhị tam nhìn thấy mấy người vừa nói cười vừa bước vào, ai nấy đều ngạc nhiên. Từ khi nào mà Vương Băng Băng và mấy người kia lại thân thiết với Lâm Dĩ Ninh như vậy? Trước giờ cô ấy ở lớp luôn không được ưa chuộng, thường chỉ đi lại một mình, hôm nay sao lại thay đổi thế này? Khi mấy người trở về chỗ ngồi, có bạn kéo Phạm Cầm ra hỏi. Các ngươi từ bao giờ thân với Lâm Dĩ Ninh như vậy? Cô ấy như thế mà các ngươi cũng có thể cười với cô ấy sao? Dĩ Ninh bây giờ khá tốt, các ngươi đừng có thành kiến với cô ấy nữa. Nghe vậy, các bạn học cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh. Khá tốt, nghe xem, ai lại có thể nói ra câu đó? Các ngươi có phải đã bị Lâm Dĩ Ninh tẩy não không? Nói kiểu gì mà như đang mơ giữa ban ngày vậy? Phạm Cầm thở dài. Giờ cô ấy cũng không thể tin nổi, nhưng hôm nay Lâm Dĩ Ninh thật sự khác hẳn. Chỉ riêng việc Lâm Dĩ Ninh chịu xin lỗi các cô, Phạm Cầm đã muốn tin cô ấy một lần. Thôi, rồi các ngươi sẽ biết, Dĩ Ninh không còn là Dĩ Ninh của trước kia nữa, về sau đừng cô lập cô ấy nữa. Được rồi, các ngươi thật là hết thuốc chữa, với tính cách đó của cô ấy, cần gì chúng ta phải cô lập. Chỉ sợ cô ấy còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để bị cô ấy lừa, lỡ đâu cô ấy có ý đồ gì thì sao? Trước đây cô ấy có bao giờ để mắt tới chúng ta đâu. Đừng để rồi ăn quả đắng mới hối hận. Những lời này khiến Phạm Cầm trong lòng lo lắng, liệu các cô có tin người quá dễ dàng không? Liếc qua Lâm Dĩ Ninh đang cúi đầu đọc sách, có lẽ cô ấy thực sự đã thay đổi. Lâm Dĩ Ninh ngồi vào chỗ, không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ lôi sách giáo khoa ra xem. Cách chương.